nghĩa là bác không si bất động. Trời động đất động với ban không động. Đó, hay chưa? Đừng có giỡn nha, Bồ Tát hiện tướng đó, người ta nói như vậy đó mà cậu nói toàn là thiền không đó. Bởi vì có, trong này không có ai mà đủ bạo đà bảo coi như bản lãnh mà nhà cháy hay là lửa cháy mà vẫn đi. Mà mình nói là có khói có lửa, có khói mà bạn nói bạn có khói mà không có lửa. Đó mới là hay cái thiền không đó, nghĩ kỹ thiền không. Là cái người tới con cái thằng con nó chạy chạy qua đường nó ngồi mình nó tham tiền, nó nói trời cái bà này kỳ cục quá quá ở chỗ nhà, cái hồi cái mở cửa hồi thì khói nó cũng hết, thì nó ngồi qua một hai tiếng hồi nó cũng vô nó ngủ đi. Cái đầu sáng vậy thầy con đi đốt nhang nữa cũng có cái tạch trước khi mà đốt xong rồi đốt cho Phật trước, và cái để nhang xuống ra cái sắp cháy, nó cháy cháy ra phân nửa rồi thầy, cháy phân nửa tự nhiên tắt rồi, cháy lên tới màn nữa không hết á. Rồi chắc là chắc mình đốt nhang cho Bồ Tát hỏi ngày, Bồ Tát hỏi nó hết. Vậy hả? Mà năm đó chắc cô xin được thưởng thưởng, chứ năm nay mà đốt như vậy đang hạ hạ không có đốt được nha. Dạ năm nay á thầy, Tết năm nay nè. Vậy hả? Dạ hồi Tết rồi hả? Hồi Tết năm này nè. Vậy hả? Hồi mùa 1 Tết năm này á. Dạ. Dạ hồi năm này nè. Cho nên á, còn nói cái vấn đề thưởng thưởng hạ hạ. Thấy con xin cư với thầy á, là con định cư với thầy cái chuyện này nè. Con thì có cái tánh tham á thầy. Dạ. Con tham ước á. Dạ. Dạ. Con nói bây giờ con suy nghĩ vậy nè. Cái bảy ông Phật này phải không? Dạ không, có nói bảy ông Phật nó cũng có vấn đề. Dạ. Con cũng như là con xin xăm hạ hạ này. Dạ rồi. Cái bà này bà con nói hạ hạ nữa. Dạ. Mà con không chia cho bà, con nói thôi kệ chị hạ hạ, thôi kệ chị đi. Con có thiếu á, con tặng cho con qua đời, để con muốn cũng như là ý con muốn là tu cầu thân mẫu giảng sanh chốn thiên đường, đi tu để mà cầu thì cha mẹ giảng sanh. Nhưng mà con đi xin đi tu á thầy, con đi vô chùa xin đi tu thì ông thầy chùa ông mới nói cho con nên con cũng có tu tu được, tại vì con cũng có cái duyên, con chờ cho tới là con ba mấy tuổi trở lên á con mới đi tu được. Cái con cũng tin lắm thầy, con nghe nói vậy con cứ tưởng thiệt, con nhà con về nhà con chờ, con chờ cho tới mà lúc mà con ba mấy tuổi á thầy, con đi vô chùa cũng xin tu nữa. Cái ông thầy cũng không có được, năm mấy tuổi mới được. Cái con cũng nghe lời cái thầy đó, đó hồi ra con cũng nghe lời ông, nhưng mà con nói thầy ở hồi đó có ông thầy ông nói con ba mấy tuổi con tới có duyên rồi thầy, con có duyên đi tu rồi đó. Ông không được, ba mấy tuổi chưa có được, năm mấy tuổi mới được. Cái con đi về, cái tới thì con năm mấy tuổi con đi xin đi tu nữa. Cái ông nói trời con muộn rồi, con hồi đó ba mấy tuổi con không đi được, nhưng mà bây giờ thì con năm mấy tuổi được, con ơi. Thấy được Đức Phật Thích Ca, nếu là biết thì những người học về đạo thì hiểu cái nguyên tắc về quan niệm đó, là con bé gặp Phật nó là các cái do nghiệp tâm thế lại là vô cùng vô tận. Không có cái cuối cùng của nó. Tại vì khi cái cuối cùng nó lại trở lại trạng thái của nó nữa, có nghĩa là tùy duyên. Tùy duyên nó đến, tùy duyên nó đi, không có thể nào mà cuối cùng của nó. Có Phật tử nào bổ túc lời nữa không? Rồi cô. Một bạn thầy, mấy người này đều nói đúng á. Tại vì biết sao không? Tại vì ví dụ không sơ cùng thủy tận, nhưng mà đất nước gió lửa thì luôn luôn nào cũng dẫn ở đây, nhưng mà khi mà mình ngủ đèo là tận rồi. Đây tôi đặt một cái ví dụ có thể nói là nó vô cùng vô tận theo là Phật nói. Ví dụ một ly nước, con đem ly nước cùng nó sôi thì đun sôi, thì hơi nước nó sẽ bốc lên nó thành mây. Nó mình không dột lên trời, không nói đó là nước mà là mây. Mây gặp nóng lạnh thành mưa, rớt xuống mình không nói mây nữa là thành mưa. Nhưng lấy cái nước mưa đó bỏ vô trong tủ đá, mình không nói đó là nước nữa mà gọi là đá. Mà khi lấy ra đá rồi á, thì mình để cho thật lâu mà ánh nắng mặt trời thì nó trở lại thành nước. Nó gọi là tùy duyên tới, tùy duyên đi, không đến cách nào mà tạo được hết. Đó là tôi mới ví dụ rõ ràng. Vậy là nãy giờ có một cái nói về khoa học, một cái thì nói về Phật pháp, rồi còn ai bổ túc nữa là không có thì thầy nói. Đất nước gió lửa, tại vì câu hỏi này nó mình không có cái người hỏi đây thì mình không biết câu hỏi ý gì, nhưng mà thầy sẽ khai triển. Nói về tiểu thừa đó thì những cái cõi chúng sanh nằm trong dục giới, sắc giới đều bị là những mang thân do tứ đại hòa hợp. Và tại sao Phật dùng tứ đại? Tại vì mấy ông Ấn Độ cái thời Phật ra đời đó đâu có còn biểu tơ, đâu có cái tính, bây giờ nó không phải tính là phân tử nguyên tử nước, không thể tính nói cái là có nhiều ta là coi như là cái những cái hạt nhân, không giờ nó có những cái từ một cái phân tử mà nguyên tử ngày xưa còn phân ra còn hàng ngàn cái nhỏ nữa. Nhưng mà cái thời đó cái nhỏ nhất của cái hệ thống Phật giáo mình là vi trần, tức là ngày xưa ở Việt Nam khi mà buổi sáng lên mình quét nhà một buổi mình thấy mặt trời nó xuyên qua mình thấy bụi không, thì đó là những vi trần. Thì cái nhỏ nhất ngày xưa là Phật kêu là vi trần, nhưng mà thật ra nói với trình độ bây giờ một cục vi trần để vô máy telescope là nó còn phân ra hàng ngàn bộ phận, chứ đồng ý với mình. Thành ra Phật nói bốn chất do đất nước cho lửa là để cho nói tóc nè, xương nè, da nè, những cái gì mà cũng diệt tinh răng rồi thì Phật nói là cái đó là gì? Cái đất. Chẳng hạn như đá nó cũng là đất, cái gì là đá nè, nó sẽ va chạm nhau ở mặt biển, sóng gió rồi thủy triều rồi cuồng triều rồi thay đổi của thời tiết thì nó cũng ma sát nhau rồi thành ra là những cái chất bột rồi thành cát, đầu tiên là cát, cát biến thành ra đất, thành những chất đồng cứng Phật kêu nó là đất. Mà chất đồng mềm mà nó coi như là mà nó có lỏng á thì Phật kêu nó là nước. Nhưng mà nước mà nó oxy hydro nó quá lên thì nó là dần dần gió rồi. Rồi cái nào mà ấm lạnh nhiệt độ mặt trời, Phật kêu là có mặt trời, có lửa, thành cái gì? Những cái chúng sanh đó mà loài hữu tình đó mà nằm trong dục giới sắc giới thì bởi dẫn dùng cái thân tứ đại. Mà cái thân tứ đại là do nó duyên hợp, nếu mà nó là bốn chất là nó mượn rồi thì đương nhiên nó phải trả. Cái gì thấy không? Mình uống nước vô mình đi tiểu 2 tiếng là xả ra cục tiêu nó chạy ra ống cống chạy ra biển, bốc hơi lên trở lại rồi nó recycle trở lại. Các quý vị thấy không? Thành ra nhưng mà nói tới bây giờ thì nó là những phân tử, nó là những khí hydro và oxy nó hóa hợp nhau thành là nước. Còn những cái thân mà coi như là vô sắc giới thì họ không sử dụng thân tứ đại nữa. Tổng cùng của những chúng sanh mang thân tứ đại chỉ tới sắc giới thôi. Còn vô sắc giới là những tuổi thiền họ sắc bằng tâm thức, tức là sắc, thọ, tưởng, hành thức, thì ba cái cõi trước thì có đủ. Ba hai cái cõi đầu dùng giới sắc giới là có sắc, thọ, tưởng, hành thức là sắc thân. Và thọ, tưởng, hành thức cũng như tinh thần. Nhưng mà lên cái cõi thiền vô sắc giới thì họ sống bằng cái gì? Thọ, tưởng, hành và thức thôi. Còn lên cái trời phi vi tưởng thì họ chỉ còn có tâm thức. Nhưng mà tâm thức nó còn cái tưởng, họ nói là phi tưởng không suy nghĩ gì nữa. Thành Phật nói ông còn khởi cái tâm phi tưởng, tức là phi phi tưởng. Đó, thành ra là tôi nói thẳng, nếu mà nói đó thì nói hệ thống tiểu thừa, còn nói về hệ thống tối thượng thừa tiền tâm. Nhớ câu lục tổ khi ngộ với ngũ tổ không? Nào ngờ tự tánh hay sanh ngôn pháp. Đất nước gió lửa là do từ cái tánh biến mà nó sinh, nhưng nó không sinh là đất, là nước gió lửa. Là cái vũ trụ là gì? Là vô lượng. Tất cả những hành tinh đều là đất nước gió lửa tạo ra. Cái gì thấy không? Từ trong cái mặt trăng đó, khoa học bây giờ nó vẫn có những nước mà nó ở trạng thái khác, kể cả cái sao tình nó cũng có nước, rồi có những cái mặt tinh nó vẫn có nước, nhưng mà mình chưa có đủ nhân tư cách để mình phân ra thôi. Thành ra cái nói về trên tối thượng thừa đó là tự nào ngờ tự tánh hay sanh môn pháp, nào ngờ tự tánh sinh hay sanh diệt, tức là cái vũ trụ là hình tướng của hay nhớ. À, bốn cái thiền cao nè, đầu tiên là cái gì nè? Sơ thiền. Sơ thiền là gì? Theo định nghĩa của sơ thiền nó tức là họ vào được cái gì, tức là họ khi sơ thiền nó là và đầu tiên quá giảm là gì? Rất là hô hấp, rất là nhẹ. Nghĩa là tức cái hơi thở mình không còn nữa, không chỉ còn cái mất. Nhị thiền là bật cái sự hô hấp, nhưng mà vẫn còn có mặt vùng mặt mặt niệm. Tam thiền là bật cái hô hấp, bật cả cái mặt đập rồi. Sơ thiền là vẫn có thở và thở rất nhẹ. Nhị thiền là bật cả cái hơi thở luôn, thở bằng lỗ chân lông. Tam thiền là cả cái mạch máu là tim đứng hết. Thành ra quý vị nhớ cách đây thế kỷ 18, khi mà nước Anh nó vào cai trị Ấn Độ thì nó thấy những cái nhà mà tu mà trên núi ngồi đó, thì họ một cái tiểu dương Ấn Độ có đem một cái ông mà đọc trong cuốn mà biểu diễn những cái chân trời mới ở đâu thì ông vô đó, tụi Mỹ đó lúc đó, tụi Anh với tụi Hoàng Anh nó cho xây một cái hầm, thì một cái thiền sư xuống ngồi thiền trong đó, họ ở vào trạng thái là coi như là định, họ bật luôn cái hơi thở rồi đốt, nghĩa là xây xi măng này để một tuần sau mở ra thì bật họ bật không hết rồi, thì họ không chết. Cái gì đọc trong cuốn mà của ông mà quý thông dịch thông thấy chưa, thì trạng thái mà họ bắt đó là bây giờ nhị thiền, còn mình tam thiền thôi, còn tứ thiền là gì, họ đi vào trạng thái là không còn nữa. Thành ra bên cái gì biết bên Miến Điện mà tôi đọc tờ báo hồi tôi còn ở Việt Nam á, khi mà một cái nhà mà coi như là mà cái công ty mà nó mở đường mà nước Miến Điện nó chiếm Miến Điện, nó ủi qua một cái cây quá lớn đi, một cổ thụ vậy nè, thì nó dùng nó ủi hoài không được, thì sau đó nó mới nghĩa là nó cưa nó tan, thì lúc đó thì nó thấy trong cái cây này nó lòi ra những cái tóc từ người mà xỏ xỏ, thì khi đó nó mới muốn sợ là nó đụng nó đổ ra, thì trong đó có một cái người ngồi, mà cái ông nó ngồi cái nó 700 năm, vào cái định cái 700 năm, thành ra nó ủi không được. Mà theo thông tin nói, một cái người đã vào viện tập định rồi thì họ là một cái giả, không ai giết được cái giả đó hắn hết. Thành ra khi họ ngồi như vậy thì khi đó mới thỉnh một cái cao tăng là phải lắc cái chuông á, đem đại hồng chuông là đắm như vậy là mới thỉnh ông về, thì ông hỏi đây là triều đại nào, thì nói đây mình nói lại cái triều đại là tính ra là 700 năm. Thì khi họ vào ta thấy diệt tận tất cả tiền não là vẫn có cách định nhớ. Thành ra khi đó quý vị nhớ có những đọc những cuốn mà về phương Đông, mà khi mà họ nói vậy đó thì có thấy là hành trình phương Đông thì có những người họ bỏ họ chôn cho mặt hết, nhưng mà họ tay họ đã mặt hô hấp rồi. Thành ra có bên Tàu ngày xưa có một thiền sư có hai người thì giả, ông thầy mình nhập vậy là ông đem chôn à, tại vì tưởng chết mình rơi cái mặt không, nhưng mà họ ở trạng thái là họ thiền luyện thực, họ ăn bằng cái thiền định. Quý vị nhớ chữ thiền là gì? Bởi vì khi mình ăn trưa mình nói là gì? Thiền diệt pháp thực. Nó thành mình ăn trưa có cái câu mà tụng pha đường á, thành ra các bữa trời mà ăn mình thiền diệt thực đó. Thành quý vị nên nhớ khi mà giả tới đến nước tận cùng gió lửa của nó là gì, nó nằm trong cái không vô, thì cái người chứng mà trước thiền là gì, họ nói là không vô biên xứ, tức là cái bầu hư không này không biên xứ, nhưng mà nó nằm vô đâu mà có biết, là cái thức vô biên xứ, cái bầu hư không này nó rộng cái mấy thì nó vẫn nằm trong cái sự biết của mình, mà thức vô biên xứ tức là nó không còn sở hữu nữa, thì nó nằm trong tất cả cái tánh biết tánh giác. Thì thầy nói cái tận cùng mà nói về đất nước gió lửa thì đến đâu á, của tiểu thừa đó là nằm trong cái giới như là dục giới sắc giới, mà tận cùng của cái đất nước gió lửa, mà khi mà cái thân tứ đại tả ra thì nước nó trở về nước, đất nó trở về đất, mình hàng ngày mình tả ra mình tắm rửa là đất, rồi lửa thì khi nào có nhiệt độ được đóng là mình sống, mà không có nhiệt lửa mình chết. Thầy nó Phật nói mình bắt bốn con rắn thì mình nuôi với nhau, mà quý vị thấy là nước nó có ưa lửa không? Không. Quý vị thấy không, gió không ưa đất, vậy mà bốn con rắn này phải nuôi với nhau, thành mình rất là khổ. Bởi vì tôi dự trung của bệnh hoài, tại vì bốn con rắn của nó không có hoài. Bốn con rắn đó mình nuôi bốn con rắn đất nước gió lửa không có độc nhận thôi, mình nuôi bốn con rắn mà bốn con rắn nó con thì nó cứ đánh nhau hoài, mà người nào á mà khéo nuôi bốn con rắn đất nước gió lửa này, quý vị thấy đó nè, con rắn thủy nó vô đây mà coi như không ra được, mình kêu là thận chứ là nó không được, mà con rắn mà cái bị tương hàng hoài tức là con rắn lửa nó thiếu, và con rắn mà thở không đủ oxy là con rắn gió thiếu. Thì bốn con rắn mình cứ nuôi hoài, mà mình nuôi con rắn, bốn con rắn này chết thì mình đi lại bắt bốn con rắn khác mình nuôi tiếp nữa. Phật nói là ngu si là vậy đó, nó đâu cái gì là ngã của mình đâu. Và thành ra tất cả cái tận cùng của đất nước gió lửa đi đến đâu là đi trong cái tự tánh của mình. Nào ngờ tự tánh hay sanh vô pháp, bởi có một câu thiền sư nói, người nào mà trở về những nguồn chân tức là chánh tâm của mình đó, thì thiên hà đại địa không còn tích đất. Thì khi đó tại sao gì, giờ nếu mà nói theo á cái tiểu thừa á, khi một người mà thành đạo a la hán á thì lúc cung điện của ma dương sụp đổ đúng không, nhưng mà mình để đại thừa khi một người mà thấy trở về cái dự minh chân tâm của mình á thì đất đâu phải đất nước, tất cả cung điện sẽ hết. Cái người đó bây giờ cho họ một con sò cũng có giá trị, mà có hàng trăm cái lúa ma tia cũng có giá trị, thì cung điện sụp đổ theo giới tượng thừa, tại vì thấy được chân lý, thấy được nó không thật, nó cao lắm. Giảng từ lấy gồ trong này thì tôi phải giảng như vậy đó một câu, còn đây là một cái này là đưa cạnh tay nè, đến đây mà đưa một cái cô có trả lời cái gì. Con muốn thưa với thầy cái chuyện mà thầy mới nói, thầy nói có cái người nào mà ngồi thiền định tới là mấy trăm năm. Được miếng điện, dạ. Dạ. Mà ở bây giờ với thầy quay á thầy. Yeah. Có thầy năm ngoái con đi hành hương á. Yeah. Đi vô cái chùa đó có một cái ông thật sống. Mà ổng giống như là cái người thôi. Không phải bằng đất, mà không phải bằng xi măng, không phải bằng... Nhưng mà một cái giống như cái người ngồi đó vậy thôi. Yeah. Người ta chúc lợi nó lại ông thật sống. Nhưng mà thấy giờ làm như cái người ngồi đó không thở vậy thầy. Yeah. Con nghĩ là chắc có lẽ cái ông đó hôm nay ngồi thiền, ta nói ổng là ổng thật á. Cô muốn hỏi cho ông mà 700 năm này đi đâu cái ông? Giờ con muốn hỏi ông thì chỉ ra. Dạ, con muốn hỏi cho ông nó đang ở chùa nào. Ông tái sinh để ngồi làm thầm cô đó. Không có thể là nhiều khi cô thấy cô là có những cái là bắt không bất cẩn đó. Phật sống là gì? Phật tức là chửi cũng không có giận. Mà khen không mừng mà cô là cái người cái chửi khen mình tự tại lắm. Cô nói rất là thật. Những người tình trước cô thuyết pháp, cô ngồi cô nói cả những cái chuyện mà những người cô để không chứng nói. Cô không có mặt nạ. Thì đó là Phật sống cái gì? Thấy không? Mà vừa rồi cái này là cô thấy cái chỗ này để Phật được chặn, cô phát một cái tâm mở ra bỏ 500 ra thì một vị Phật bắt đầu từ đó, đúng không? Dạ con, bây giờ không phải Phật thầy, con là Phật Di Lai. Di Lai đúng. Tiếp theo. Cô biết không, trong kinh Thường Bất Kính, chúng ta ai đều là Phật hết. Ai là Phật hết. Dạ. Bởi vậy nhiều khi đừng có giỡn nha. Trong đời mặt Pháp này có những vị mà Bồ Tát họ hiện hiện đó. Đừng có khi dễ, cô này cô nói tình tĩnh thì nhiên mà những câu thì ghê lắm đó. Thành ra mình, tôi không dám khinh các ngài đều là Phật. Nếu mình nhìn á, mình thấy tướng cô này là tạm thấy tướng này sang trọng, mình còn chấp vào tướng, mình chấp vào tướng mình không còn thấy tướng mà không thấy được Như Lai, thì tức là không thấy được cái Phật chính của mình. Cô là vậy đó, tôi nói thì cái dở có vô này, cô nói vậy thì hình tôi cho cô nói vậy chứ cô biết đâu là một cái vị Bồ Tát quá thân sao, đừng có khinh thường dục thân Bồ Tát. Ngài Huệ Năng, ngài Tụng Tổ nè, đâu biết chữ nhất một mà sao ngài nào làm tổ. Dạ, tại vì thầy nói vậy con xin khoe với thầy. Rồi khoe luôn đi. Con đi vô công sở làm á. Dạ. Con chửi rộn quá trời luôn. Người nào chửi cũng thua hết trơn. Dạ. Còn những người nào mà thắng con đó thầy. Dạ. Trước sau cũng chết. Dạ. Vậy đó, cái con á, ông nói tao á, tao thề nhé, không có đuổi mày không được, tao chết. Cái ông về, cái ông hút thuốc bất thiện đó thầy. Dạ. Ông hút thuốc bất thiện quá độ, tao chết, mà mọi người không đi làm nữa. Vậy nhớ nha, không ai được rửa của mình nha. thì khi ông nói là ông có đem lời nói là lời Phật dạy mà lời thầy núi cũng được dạy. Người tạo thiện nghiệp khi lâm chung thì hướng mặt thanh trung ấm đi lên tức là cõi trời. Người tạo ác nghiệp khi lâm chung thì thanh trung ấm rút xuống những ba đường khổ, nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì theo nghiệp nặng nhẹ. Đem lại lời giải cho tôi mà nói luôn nè. À, quả báo khác nhau rõ ràng, kẻ đi lên người đi xuống, tại sao có thể đi chung đường được? Tức là thầy nói là bây giờ đó, thầy đường giả và Phật cũng đường giả, cái người đi ác á là phải đi tức là đi xuống đường ác, mà cái người thiện đi thiện thì Phật cũng nói, ông nói là thầy nói vậy mà kinh Phật cũng có. Rồi cái hỏi tôi một lần nữa, có thật vậy không thầy nữ? Thì đọc kinh truyện tôi thấy quả là thiện ác rất là lạ lùng, không đơn giản như thầy nghĩa là nghĩ đâu. Rồi coi như là ông nói như vậy đó, thì lúc đó thầy mới nói chuyện, lúc nào là hồi tối thầy nói là thầy nhận được thầy có nói chuyện không? Thì thầy nói luôn, thầy nói xin ông hãy dẫn chứng. Tức là khi đó thầy nói là xin ông hãy dẫn chứng, thầy cũng trả lời giống như cái câu chữ này tôi nói là người làm thiện á thì cái đi vào cái cảnh giới lành thật thiện, mà cái người đi làm ác, ác nhiều thì đi địa ngục, ác gì vừa đi chút xanh là ác ít nữa thì đi vào chúng ta. Thì khi thầy nói vậy đó thì nghĩa là sau đó thì gọi điện thoại với nói chuyện, ông tối mới gọi tôi, thầy trả lời bằng phone, tôi nói tôi chỉ trả lời sơ nhưng mà tôi đem khai triển cái Phật tử. Thì là khi đó là coi như là thầy mới hỏi là thầy không có nói nè, chỉ nói riêng chuyện là tôi lúc đó thầy nói là chỉ riêng về Đức Phật về Đề Bà Đạt Đa thôi, thì cũng không thể hiểu rồi khi thầy nói như vậy là ông trả lời chỉ trường hợp Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật là ông không chịu. Anh em nói nè, Đức Phật về Đề Bà Đạt Đa là đại biểu cho hai thái cực, một bên là thiện, Đức Phật thiện không phải không, trong vô lượng kiếp là Đức Phật tu thiện, một bên là đại ác, một bên trong vô lượng tiền kiếp là Đề Bà Đạt Đa lúc nào cũng hại bằng, quý vị đọc không, đọc rất nhiều. Thì ông đem ra cái lý đó ông nói, một bên là trong sáng cao đẹp thanh khiết, một bên là bụi bặm xấu xa dơ quế. Theo lý nhân quả thì ai xuống ai lên đã rõ ràng, tức là mình biết Phật là đi lên mà Đề Bà Đạt Đa đi xuống, ai được an vui ai bị khổ thật không cần thiết phải đem ra minh chứng nữa. Nhưng nghĩa là nhưng trong rất nhiều kiếp, ông nói tiếp là Đề Bà Đạt Đa lại có chức Phật lớn hơn Phật, trong rất nhiều kiếp Đề Bà Đạt Đa lại có chức Phật lớn hơn Phật, chính là địa vị lớn hơn Phật, y báo chánh báo điều tốt để Phật cao sang hơn Phật, có quyền hành địa vị nếu là cao hơn Đức Phật. Thì nghĩa là sao? Ông nói là trong vô lượng kiếp ông đọc kinh, bây giờ đồng ý không, là lúc nào Phật cũng thực hành hạnh Bồ Tát bố thí rồi trì giới như là vị tha, mà có những cái lúc đó Đề Bà Đạt Đa lúc nào cũng hưởng nhân, chẳng hạn như có kiếp Đề Bà Đạt Đa làm người thì nghĩa là Phật là con voi bị ổng giết không lấy ngà, quý vị nhớ không? Thì thật sự cái thay điểm đây này rất là hay nha, rất là hay, với cái người này là cũng một cái Phật tử rất là giỏi đây nè. Rồi tôi nói có thầy hỏi nè, xin nghĩa là Phật tử xin ông cho ví dụ, tức là thầy ghi là những cái lời nói thầy điện đàm này không á, ví dụ ông nói nè, ví dụ như có kiếp Đề Bà Đạt Đa là quân sư cho đức vua Varanasi, tức là tiếng Phạn đó, thì Bồ Tát của chúng ta tức là Đức Phật tiền thân, Đức Phật là Bồ Tát á, thì lúc giờ tạm thời ông nói là Bồ Tát, từ lúc đó Phật kêu là Phật, thì trong tiền thân Đức Bổn Sư của ta là Bồ Tát ở trong giai cấp hạ tiện là giai cấp chứ là như là Ca Đà La Diên Đà La, rồi làm nghề trồng cây mà có tài làm cho sòi rồi có trái nguồn, nhớ chưa? Thì cái ông Đề Bà Đạt Đa này làm quân sư cho đức vua, mà Đức Phật của chúng ta thì làm một cái người trồng sòi làm cho cái trái ra trái nguồn, quý vị hiểu rồi đó. Hỏi thầy biết chuyện này không? Vậy thì cái thiện nghiệp của Bồ Tát ở đâu mà sanh lại thấp thổi hơn Đề Bà Đạt Đa tạo nghiệp? Như vậy là cái lý cái thầy nói với ông chịu rồi, một cái lý thứ nhất, thấy chưa? Rồi ông hỏi tôi á là thầy xác nhận có biết đó không? Tôi nói gì? Đúng, tôi xác nhận là có biết cái chuyện đó. Rồi ông hỏi tiếp, vậy mà kiếp sau nữa Đề Bà Đạt Đa lại làm vua xứ là Ba La Nại, thì tiền thân của Đức Phật ta chúng ta là Bồ Tát thì sanh làm con voi trắng có tên là Hạnh Phúc, để cho Đề Bà Đạt Đa cởi trên lưng như thế đó, thầy có thấy không? Có, xác nhận thầy nói, dân tôi xác nhận là có như vậy. Lão hỏi tiếp, lại nữa kiếp sau nữa Đề Bà Đạt Đa sanh làm người, còn tiền thân Đức Phật của chúng ta là Bồ Tát sanh làm con khỉ chúa, thầy có biết cái chuyện này không? Thầy nói có, thầy xác nhận có. Hay không? Tức là coi như là một thiên binh vạn trạng luôn. Kiếp khác nữa Đề Bà Đạt Đa vẫn là người, còn tiền thân của Đức Phật Thích Ca thì sanh là con voi chúa có sáu ngà tên là Chantata. Đề Bà Đạt Đa lại săn đuổi bắn giết con voi chó vừa có con voi đó để lấy cái bộ ngà. Thì thầy có thấy xác nhận cái chuyện đó có không? Tôi nói có, đúng như vậy. Không thấy chưa hết đâu. Kiếp sau cái nữa, Đề Bà Đạt Đa vẫn là người, trong khi đó Đức Tiền Thân Đức Phật lại là con chim Đa Đa bị Đề Bà Đạt Đa giết chết. Cái gì đọc biết rồi đó? Có không? Dạ có. Rồi một kiếp nữa, Đề Bà Đạt Đa làm vua sĩ tên là Kalabu, còn tiền thân Đức Phật là một đạo sĩ tu hành nhẫn nhục, sao bị Đức Vua ấy giết? Con đọc rồi có biết không? Hỏi thầy đối có biết cái chuyện đó không? Cho nó thầy thầy biết xác nhận có. Tôi nói ông thầy quá giỏi vậy, chút sanh kiện đi. Cái gì thấy cao thủ đó. Dân còn nữa, không thấy chưa hết còn nữa. Đề Bà Đạt Đa đi giết Bồ Tát mãi như thế, nhưng sanh là những đàn người tu đạo lõa thể có tên là Koromira, là đạo lõa thể đó. Còn Bồ Tát tức là tiền thân của Đức Thích Ca, thiện nghiệp tốt đẹp đâu không thấy, lại sanh làm Long Dương có tên là Kandavana. Đó, thấy chưa? Tức là ổng tiếp tục là ổng nói Long Dương là một cái loài là phạm giới, nó mới bị đỏ là Long Dương. Rồi ổng đem ra. Rồi tôi hỏi bây giờ đó, thầy hỏi vậy còn cái gì nữa không? Ổng nói còn chết. Còn. Sau đó thì Bà Đạt Đa vẫn làm đạo sĩ. Làm đạo sĩ là một cái vị tu đó, có tên là Yalita, còn Đức Phật thì làm con heo có tên là Dakshala. Chú biết chưa? Hỏi thầy có xác nhận không? Tôi nói có, vẫn xác nhận. Tôi đúng với ông chị có mà. Rồi. Một kiếp nữa, Đề Bà Đạt Đa làm vua có tên là Upalita, còn tiền thân Đức Bổn Sư chúng ta thì may mắn được làm người dòng dõi Bà La Môn tên là Kapila. Ông Đề Bà Đạt Đa làm vua, còn Đức Bổn Sư thì chúng ta là được làm người dòng Bà La Môn, nghĩa là chỉ là tên là Kapila. Hỏi thầy có xác nhận không? Thầy nói thầy xác nhận. Rồi Đề Bà Đạt Đa trí ác luôn mà vẫn được làm người có tên là Sama, còn tiền thân của Đức Phật chúng ta thì làm chúa lợn thú tên là Uru. Chúa là thú là sư tử đó. Đó cái gì nhớ, có thể có xác nhận không? Rồi nó có. Rồi hỏi còn nữa, nó còn. Bồ Đề Bà Đạt Đa vẫn ác ôn mà vẫn tiếp tục làm người là thở sanh tên là Surama, còn tiền thân của Đức Phật rằng á là sanh làm tượng vương. Tượng vương tên thở sanh kia đã theo vua sừng của Đức Phật mình đã 7 lần. Tức là ông tác cái lý là thiện là không có thiện ác đâu á, ông này đưa ra để dẫn chứng rất là phù hợp. Cái gì thấy nói có sách nó có chứng luôn. Thầy có xác nhận không? Thầy có xác nhận không? Dài thầy coi như là dây trùng trùng luôn. Rồi độc ác vậy nhưng kiếp sau thì Bà Đạt Đa vẫn được làm vua, có tên là Lingala. Bồ Tát may mắn được làm người tri thức trong quốc độ ấy có tên là Vihura. Thầy có xác nhận không? Thầy nói có xác nhận luôn. Còn nữa ông chưa hết. Sau đó không biết tại sao Đề Bà Đạt Đa sanh làm voi. Lúc đó Đức Phật của mình tiền thân á lại sanh là con chim cút giải trứng dưới đất, là con voi nó đạp chết. Thầy có xác nhận không? Tôi nói tôi xác nhận. Rồi chưa hết, một kiếp nữa Đề Bà Đạt Đa lại làm vua xứ Ramadatta. Rồi Bồ Tát của mình đó, tức là Đức Phật á, là làm hoàng tử con của vua nước ấy, tức là làm con. Nhưng mà có tên là Bhuma, Đức Vua lại đã quăng hoàng tử xuống hố sâu cho chết, tức là cha giết con trong cái kiếp này đó. Thì Đề Bà Đa Đa vẫn làm cao hơn Đức Phật mình, mà làm vua mà ông Đức Phật mình thấy tử mà bị vua cha ném xuống chúng lên hố thì chết. Thầy có xác nhận có không? Nó có luôn. Rồi Đề Bà Đạt Đa ác độc thế nhưng tiếp tục làm vua có tên là Mahabhatava. Đức Vua ấy lại tìm cách giết con mình là Đông Cung Thái Tử có tên là Dhammala, tức là Bồ Tát của chúng ta. Thầy có xác nhận không? Thì nó có. Rồi bây giờ vị Phật tử đó kết luận: người làm thiện được vui, người làm ác bị khổ là hoàn toàn sai lầm. Qua 16 ví dụ trên, rõ là Bồ Tát Đức Phật Thích Ca chúng ta trong lúc còn hạnh Bồ Tát luôn luôn bị quả báo đau khổ hơn dù Ngài làm việc đại thiện. Còn Đề Bà Đạt Đa tuy làm ác nhưng vẫn nhẫn nhau xuống xuống vẫn ở trên Bồ Tát, nắm quyền sinh sát Bồ Tát. Vậy thầy núi nghĩ thế nào? Chưa, còn ghê lắm, dây thầy là có hết thở luôn. Thấy ghê không? Người trả lời cái chữ tôi không phải là chết, tôi cũng trả lời nhau nhưng mà chưa, để mình từ từ, bây giờ mình chưa thua keo đầu đi đó, thua keo đầu. Coi như thua keo đầu đi, tại vì đánh võ đài là phải ba hiệp, là phải hai, ăn hai là thắng rồi, bây giờ thua keo đầu thì thua rồi. Rồi thầy nó hỏi nè, lúc nó hỏi gì hết vô, nó là 16 cái tiền kiếp là thấy cũng mệt rồi nha. Thầy mới nói, ông chỉ đang là 16 cái là mình thấy cũng nó mệt rồi, coi như là bây giờ dây hết rồi. Rồi thầy nó hỏi vậy là, vậy là cái chú Phật tử thì chú có biết là chắc vẫn có kiếp hai người sanh bằng nhau chứ? Thầy có hỏi lại rằng có kiếp nào sanh bằng nhau không? Thì để dĩ ngang nhau không? Thì cái ông Phật tử trả lời có một kiếp Đề Bà Đạt Đa làm giả so tên là Ahama. Bồ Tát tức là tiền thân Đức Phật Thích Ca cũng có tên là giả so, cũng làm giả so nhưng mà Sumada. Nhưng mà một bên đó là Bồ Tát một giả so hiền, nhưng một bên là giả so ác, tức là ngang nhau. Ông này giỏi thiệt. Thầy hỏi ông cũng biết rồi, một làm giả son luôn chứ mà bằng nhau. Ông đâu ngay là ông đưa ra còn Đề Bà Đạt Đa là trên trời Đức Phật mình không? Thầy hỏi có bằng nhau không? Thì ông nói là có một kiếp làm, nghĩa là thôi, nhưng mà một bên là làm thiện, một bên là ác. Rồi thầy nói như vậy thì ông đồng ý và thầy cũng xác nhận luôn, đúng có cái chuyện đó. Rồi ông nói còn nữa, có kiếp Đề Bà Đạt Đa là người chủ thiền có 500 tỷ tùng. Rồi Bồ Tát thì căn cứ Phật chúng ta cũng y như thế, cũng làm chủ thiền có 500 tỷ tùng, đúng không? Xuất gia đó, thầy nói đúng, là coi như bằng nhau. Rồi một kiếp kia Đề Bà Đạt Đa là chúa Đạt Nai có tên là Sakha. Và Đức Phật của mình đó, trong thiền thanh Bồ Tát cũng làm chúa Đạt Nai có tên là Nigoha. Tức là hai con nai, quý vị nhớ không? Có thời gian rất là ngang nhau, ông đem được hai cái kiếp rất là giỏi. Rồi thầy xác nhận là ông nói đúng. Rồi một kiếp nọ Đề Bà Đạt Đa là chủ buôn xe bò có 500 tỷ tùng. Rồi Đức Phật chúng ta thiền thanh cũng có một cái là năm coi như là xe bò là có 500 tỷ tùng, y như ông Đề Bà Đạt Đa. Thì thầy xác nhận ông nói đúng. Rồi ông nói thưa thầy, tôi nghiên cứu tiền thân Phật không nhiều, nhưng chỉ biết được bốn kiếp ấy là quả báo bằng nhau mà thôi. Tức là 16 cái là trên cơ, mà còn bốn cái đó là bằng. Quả báo bằng nhau trong lúc thiện và ác nghiệp thì quá khác nhau, không là điều đáng nghi vấn sao? Không hỏi vậy. Thấy không, là Phật tử không có quyền hỏi chứ. Những cái này nếu thầy không giải thích thì ngoại đạo không biết đâu. Phật cái chân lý không có dựng, thầy phải mổ. Thầy đã đứng lên sắp bò, thầy giáo tuyên bố thì giảng pháp hành tình thì thầy phải giải thích cho không. Còn nếu thầy không giảng được á, là coi thầy không xứng đáng thầy đứng thầy giảng nữa. Nói một câu ghê lắm, cái gì thấy không? Tức là coi như là giảng được cái này thì đứng thầy giảng, còn không giảng được thì thôi, không có được, không đủ khả năng để mà đứng đó. Là nói còn thì thấy là thua, thấy là đúng đời, là đóng tóc rụng, đóng tóc thì cái tôi cũng rụng hết rồi. Thầy hỏi tiếp, thấy hay không? Hỏi hay ghê hả? Thầy hỏi tiếp, có kiếp nào á Đức Phật hơn Địa Bà Đạt Đa không? Nãy giờ là ổng nói thua, thầy hỏi bằng rồi. Ổng nêu ra là thua 16 lần, ổng thầy hỏi có bằng không? Ổng nêu lên bằng 4 lần. Thầy hỏi có kiếp nào Phật hơn không? Thì ổng nói không kể cái kiếp chốt cuối cùng Phật là Thái tử Sĩ Đạt Đa là Phật á, thì có hai kiếp. Vị này cao thủ thiệt á, cao thủ. Đó là một kiếp Đề Bà Đạt Đa làm tay thủ lãnh tên là Alapa. Còn Đức Bồ Tát làm vị Phạm Thiên tên là Narada. Tức là làm trời Phạm Thiên á, là cao hơn rồi. Rồi thầy xác nhận đúng không? Hỏi thầy đúng không? Tôi nói đúng. Và kiếp áp cuối khi Bồ Tát làm một cái người bố thí ba la mật á, một thái tử mà bố thí ba la mật, nghĩa là thái tên là thái tử Vesavita, là bố thí con cái rồi hết á, thì khi đó Đề Bà Đạt Đa làm lão Bà La Môn đến sinh hai đứa trẻ. Cái gì biết rồi phải không? Thì tức là thấp hơn là một bên thái tử bố thí thành quách bố thí vợ con, thì Đề Bà Đạt Đa lại tiền thân là một cái người Bà La Môn lại sinh hai đứa con. Cái gì biết rồi phải không? Rồi thầy xác nhận có không? Nó có. Còn kiếp cuối cùng tương tự nhau thôi, Bồ Tát làm thái tử Sĩ Đạt Đa của con vua Địa Phạm, thì Đề Bà Đạt Đa làm thái tử con vua Bạch Phạm. Thấy chưa? Không hiểu thì lúc đó là tại vì Địa Phạm là ăn, tức là da dầm bát, còn cái kia là khúc thôi. Cái gì thấy là hơn một cấp, họ cũng nêu ra luôn. Đó, cái gì quá là hay. Đề Bà Đạt Đa xuất gia trong giáo hội của Đức Tôn Sư, đắc thế gian thiền, tức là có hình thông, có ngũ thông, tức là tu Phật. Lại còn tìm cách giết Phật, chia rẽ tăng già nữa, như vậy rõ ràng Đức Phật sinh ở đâu, Đề Bà Đạt Đa cùng sinh ra ở đó. Vậy là nói là chuyện gây phát nghiệp, là sao hai người này cứ sinh cùng nhau được? Là ổng tác cái lý là khác tần số, là không sinh chung, mà tại chỗ nào cũng thấy Đề Bà Đạt Đa sinh chung với Phật đó. Rồi và chức phần địa vị tiền bạc của cải quyền lực của Đề Bà Đạt Đa luôn luôn là ở trên Phật, luôn luôn tìm cách giết hại Phật, làm khổ Phật. Còn các kiếp Đề Bà Đạt Đa phước báo ít hơn hoặc ngang bằng Phật thì không đáng kể. Trong các kiếp ấy bộ, nghĩa là Đức Phật của chúng ta đâu có ở yên với Đề Bà Đạt Đa đâu, vẫn bị Đề Bà Đạt Đa làm hại, làm khổ bằng cách này hay cách khác. Rồi xin thưa thầy hãy giải thích cho tôi rõ vấn đề này. Rồi thấy chưa? Lúc đó thầy có hỏi nè. Thầy hỏi như thế này. Bây giờ đó, bây giờ thầy ngưng thang, thầy hỏi bây giờ. Quý vị thấy cái lý mà ông chỉnh không? Vâng. Quá hay. Hả? Vậy thì thật ra là cái lý rất là vững vàng, nhưng mà mình phải nghĩ về vấn đề cái lý thuyết của nhà Phật nó khác. Cái người tu mà không có được duyên thì không cách nào đắc đạo được vững chắc. Thế cho nên kiếm cho có một người được duyên như vậy luôn luôn mãi kèm với nhau để cho cái người được thuận duyên, có cái được duyên đó có được cái tâm thức được vững chãi để tiến lên những cái vấn đề thành kết quả mà tốt. Rồi có ai cứu thầy nữa, thầy gần chết rồi. cứu tiếp. Ông Phật đã thưa thầy, cái đạo càng cao ma càng xảo, ma bất xảo không thành đại đạo. Cái ông Bà Đạt Đa đó thì ổng đi theo Phật Thích Ca đó, ổng chứ là báo ông Phật hoài, nhưng mà cái sự thật á thì cái ông Bà Đạt Đa đó theo giúp ông Phật để ông Phật thành Phật. Lúc mà ổng theo thảo ông Phật á, kiếp nào cũng theo ông thảo ông Phật để mà ông Phật được thành Phật. Bởi vì khi mà một vị Bồ Tát á, thì có một lòng từ bi, cho nên á là lúc nào cũng cũng muốn cho, không phải là cái đó không phải là cái quả báo, nhưng mà muốn cho cũng như là cái cũng như là con, ví dụ như con có tiền đi, con biết bà này không có tiền mà bà thiếu tiền con thôi, con không thèm đòi, ví dụ vậy đi. Còn cái theo như cái ông Phật Thích Ca đó, ổng không phải là ổng 100% là ổng phải thua cái ông kia, nhưng mà ổng thôi kệ đi, bây giờ bà là ta bị đọa chút địa ngục á, thì ổng cũng là thọ ký cho cái ông kia thành Phật, ổng không cần phải làm như vậy, nhưng mà vì lòng từ bi, vì lòng Bồ Tát, vì lòng Phật thương chúng chúng sanh mà làm như vậy thôi. Bây giờ tạm giờ có ai cứu thầy đuối đó không? Nhiều trung. Tại vì con nghĩ là nếu mà có Phật thì phải có Bồ Đề Đạt Ma, thì nó có những cái dựa mà giữa cái ông đem cái lý đó, ông bắt mình phải nghe để biểu này nè. Tại vì ông Đức Phật nói đó, chúng sanh làm thiện á thì sẽ chết đi thiện đạo, làm ác lại đi ác đạo, rất là nhân quả. Rồi không cùng trần số là Phật thuyết giảng là cha mẹ cái nghiệp quả nên chúng ấm không cần trần số. Tại sao mà sắp chỗ nào thì thấy trước kia thì bà Đạt Đa cũng ngon không, mà Phật thì mình xấu. Vậy như là tức là ông đem cái lý này là bác cả Phật và bác cả thầy, tại thầy nói những lý luận mà ông nói như đây nói không vững á là coi như là không có đúng. Thành ra bây giờ cái lý ông bác là như vậy, nhưng mà thì cô bắt đầu bổ túc thì thầy cũng có một câu hỏi rất là hay, thầy cũng có không trả lời chứ. Nhưng mà cái băng sắp hết rồi đó nha, băng chỉ còn thầy nghĩ là trong mấy phút à, mấy phút đó là hết. Con có thêm một ý nữa là trong những người tu, ví dụ như Đức Bổn Sư, thì một người tu bất cứ dù hành tăng hay hành ni thì nó có ba cái điều kiện mà đắc đạo, đó là căn duyên và trợ duyên. Yeah. Có căn mà không có duyên, một trong những cái điều đó thì không có thể là thành tinh quả được. Hoặc là có căn có duyên mà không có trợ duyên thì cũng không thành tinh quả được. Thế cho nên đề bà Đạt Ma, là mình Đạt Ma đã là người để theo luôn luôn giúp đỡ Phật, đó gọi là trợ duyên. Nhưng mà trong trợ duyên đó có là cái gọi là nghịch duyên đó là cái trợ duyên cho Phật. Cái này có lẽ là thầy sẽ để câu trả lời của thầy và từ sau nó hấp dẫn, tức là kéo dài thêm. Thành ra là coi như giờ mình thua đi, giữ thua mới đi. Chứ là mình sắp hết rồi, bây giờ có ai có tốt không? Phật là thầy cho con xin các con về trước. Ồ vậy hả? Con mình đi đó. Dạ, con mình đi đó. Dạ, không anh con đi, nó cần phải đi. Rồi rồi. Nhiều đem ra 16 kiếp, nghĩa là đề bài Đạt Đa là sướng hơn mình, sướng hơn Phật. Chưa rồi, chỉ có mấy vị thôi. Chỉ có mấy vị. Rồi. Thấy hay không? Hỏi hay lắm, tại họ gài cái thế. Cái thế này là thế gài đàng hoàng. Thật là cái gài đó luôn đúng, tại vì cái Phật thua nó không phải là Phật thua mà Phật pháp thì cái đạo này Phật chứ đó. Chứ không phải là Phật thua để bàn người ta, mà Phật cái là phát hiện đi vào cái Phật chứ như vậy. Cô Ngọc Đức có đang nghe không? Trời trời trời, chưa đâu băng, là tôi sắp tôi để dành ngày mai đó, cái câu trả lời là hấp dẫn như vậy đâu có trả liền được. Thầy, con biết trên hả? Trên những thật đường của thầy toàn là cao thủ không à? Dạ, nãy giờ không theo có ý kiến gì hết vậy. Thầy, con không có ý kiến. Không có ý kiến, là tới cao thủ rồi. Tưởng mà Ngọc Đức cứu được thầy thì cứu dùm, chứ thầy bị con này chắc là thầy là coi như là chắc là về núi quá, cũng có về núi. Thôi hơi ích kỷ thôi nha thầy. Thua thì phải về chứ, thua hả? Thầy nói là thắng thì mới ở đây giảng được, chứ thua là về đó. Nói chứ thầy nói như vậy thôi. Thầy đối với thầy rất là dễ, thầy sẽ trả lời được. Thôi bây giờ thầy thấy cái này. Thầy ra chưa thôi, chứ thầy ra chưa đó. Có lừa đâu thầy mua hả? Thì hả? Thầy chưa ra chưa thôi. Không, họ nói rõ ràng, nghĩa là tôi nói cái đầu đề lúc đầu là họ nói rất là hay, rất là hay.